Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, bị hòa tan khổng tước huyễn thú, canh 1. Các loại cầu. Lập tức một cỗ màu trắng nhạt hơi nước hơi nóng từ Terumi mây đỏ tươi trong miệng nhỏ phun ra, hướng về Shinsei chỗ phía trên tràn ngập đi qua. Lập tức Shinsei chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt cao không ít đồng dạng. Có chút nóng buồn buồn. Màu trắng nhạt sương mù rất nhanh liền hướng về Shinsei bên này lao đến. Chỗ đến, từng cây đại thụ nhao nhao biến thành một cây cột to lớn than đen mộc. Xì xì rung động, vô số lá cây vặn vẹo thành một đoàn. Tuôn rơi rớt xuống, phỉ độn không chỉ là nhiệt độ cao. Hơn nữa còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Nhớ tới trong nguyên tác Terumi mây trực tiếp dùng phỉ độn đem Uchiha Sasuke Suzenu cái hủ thực. Shinsei biết Terumi mây căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ. Nếu không đoán chừng những cây to kia sẽ trực tiếp bị hòa tan. Mà không phải biến thành than đen. T. Cái kia phỉ độn hơi nước hơi nóng rất nhanh ngay tại Terumi mây khống chế bên dưới trôi giạt đến. Shinsei bên người, lập tức Shinsei dưới chân cây kia thân cây bị cái kia siêu cao nhiệt độ trực tiếp đem bên trong. Trình độ bốc hơi mất rồi, biến thành một cây khô héo than đen có. Cạc cạc rung động, có loại chống đỡ không nổi Shinsei trọng lực, mà muốn đứt gãy té xuống xu thế. Trạng thái khổng tước, Shinsei phi tốc kết ấn. Cả người trên thân cấp tốc thoát ra một cỗ to lớn màu tím chakra. Nghiêm mật mà đem bao trùm tại bên trong, cũng cấp tốc biến hóa. Rát, trong chớp mắt, một đầu to lớn khổng tước huyễn thú liền xuất hiện ở trước mặt Terumi mây. Cao ngạo ngẩng đầu dài lệ, một đôi hồng quang bắn ra bốn phía hung mắt hung hăng trừng mắt phía dưới cách đó không xa Terumi mây, bén nhọn vô cùng mỏ dài cùng sắc bén không bi ly chảo khiến người ta run sợ. Cái kia khổng tước huyễn thú hoàn toàn đem Terumi mây lúc trước phun ra sương mù màu trắng cách trở ra, bởi vì Terumi mây cũng không có dùng toàn lực nguyên nhân. Cho nên cái này phỉ độn không cách nào ăn mòn rơi cỗ kia giống hóa chakra. Đây chính là tiểu phôi đản ngươi khổng tước diệu pháp sao? Thật sự là lợi hại a. Mặc dù đã nghe nói qua Shinsei loại bí thuật này, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, Terumi mây hay là tránh không được có chút chấn kinh. Cái kia có thể so với cỡ lớn thông linh thú chakra huyễn thú thật là quá có uy hiếp tính. Terumi mây tỉ tỉ, người cũng phải cẩn thận. Ta còn thực sự sợ không cẩn thận tại ngươi cái kia mỹ lệ vô hại trên thân thể mềm mại lưu lại cái gì vết thương đâu. Shinsei đứng ở khổng tước huyễn thú nội bộ, mỉm cười nói với Terumi mây. Hừ, tiểu phôi đàn, chớ xem thường tỷ tỷ, người thật coi là tỷ tỷ không làm gì được ngươi cỗ này giống hóa chakra huyễn thú sao? Terumi mây kiều hừ một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Terumi mây ánh mắt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng là như cũ giọng nói nhẹ nhàng. Cái kia đỏ bừng miệng nhỏ khẽ nhếch, hàm răng óng ánh, để Shinsei có loại muốn hung hăng hôn đi xúc động. Dung độn dung quái chi thuật. Cái kia khêu gợi miệng nhỏ hướng phía Shinsei phun một cái. Một cỗ chất lỏng màu đỏ từ trong miệng phun ra, cấp tốc khuếch trương lan tràn, hướng về to lớn khổng tước huyễn thú trên thân tung tóe đi. Shinsei nhìn xem cái kia chất lỏng màu đỏ tung tóe đến, trong lòng nhảy một cái này hắn cũng không dám đón đỡ. Khống chế khổng tước huyễn thú bỗng nhiên dương cánh ra, thân thể khổng lồ cấp tốc đằng không mà lên. Nhảy đến giữa không trung, tê tê, mãnh liệt tiếng hủ thực vang lên. Mười mấy mét bên trong đại thụ lại bị cái này màu đỏ sền sệt tính ăn mòn chất lỏng trực tiếp hòa tan hủ thực, trên mặt đất chỉ còn lại một cái sâu hơn một mét màu đen hố to. Tiểu phôi đàn, chạy thật mau thôi. Terumi mây nhìn qua giữa không trung cái kia to lớn khổng tước huyễn thú, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng mấy giọt màu đỏ rung độn chất lỏng. Cười duyên nói, bất quá nhãn thần cũng không dám khinh thị nửa phần. Nếu như là sinh tử tỉ thí, nàng thật đúng là cầm bay đến giữa không trung Shinsei không có cách nào. Bất quá bây giờ giữa hai người cái này dù sao cũng là luận bàn. Shinsei cũng không có khả năng mãi mãi cũng lưu tại phía trên không xuống. Terumi Mei tỷ tỷ, người muốn mưu sát thân phu à? Shinsei có chút đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xem phía dưới cái kia đen xì hố than. Nếu là bị đồ chơi kia đụng phải thân thể, cho dù là có được tộc Senju lực lượng, mặc dù không cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bởi vậy hủy dung. Ha ha, người không phải nói muốn đánh bại ta sao? Ta tự nhiên là muốn toàn lực xuất thủ á. Terumi Mei yêu kiều cười như hoa, dáng người uyển chuyển động lòng người. Ngang Shinsei một chút, căn bản bất vi sở động. Nàng tự nhiên biết, cho dù là cái này dung độn chất lỏng văng đến khổng tước huyễn thú trên thân, Shinsei cũng không khả năng sẽ có sự tình. Không nói nàng dịch axit có thể hay không trực tiếp ăn mòn rơi khổng tước huyễn thú trên người. Chakra, cho dù là có thể ăn mòn, Shinsei cũng có thể dễ dàng tránh ra. Bạch, Shinsei không nói thêm lời. Khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động, thân thể khổng lồ bỗng nhiên đáp xuống, cuốn lên một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, một đôi dữ tợn lợi chảo hàn quang lập lòe, dung độn dung quái chi thuật. Terumi Mei phản ứng cấp tốc, bỗng nhiên đối với bay nhào xuống khổng tước huyễn thú phun ra một cỗ màu đỏ dịch axit. TT, phốc, dữ tợn lợi chảo trong nháy mắt xuyên thủng Terumi Mei cái kia trắng nõn thân thể mềm mại. Mà đồng thời một mảng lớn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn dịch axit cũng văng đến khổng tước huyễn thú cụ tượng hóa chakra bên trên. Cái kia ăn mòn thanh âm để cho người ta ghê răng. Lông tơ đứng đấy, soạt, bị lợi chảo vô tình xuyên thủng Terumi Mei trong nháy mắt biến thành một vũng nước. Lại là chẳng biết lúc nào sử dụng thủy phân thân. TT, ăn mòn thanh âm không ngừng vang lên. Shinsei cau mày, nhìn xem đã bị hủ thực một mảng lớn thân thể khổng tước huyễn thú. Mà cái kia màu đỏ chất lỏng sành sạch vẫn tại không ngừng mà hướng bên trong hủ thực. Tựa hồ là không đem khổng tước huyễn thú tan rã rơi liền không cam tâm giống như. Xem ra ta tựa hồ có chút đánh giá thấp cái này dung độn cùng phỉ độn uy lực. Không nghĩ tới lại có thể đem khổng tước huyễn thú ăn mòn đến loại trình độ này. Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hai tay đổi cái ấn, một cỗ màu tím chakra không ngừng mà tuôn ra, đem cái kia dung độn chất lỏng vung ra một bên, cấp tốc chữa trị khổng tước huyễn thú cái kia bị ăn mòn rơi bộ phận thân thể. Ai nha, tỷ tỷ thật đau lòng a. Tiểu phôi đản không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc, kém chút liền đem tỷ tỷ giết. Terumi Mei chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên trên một cây đại thụ. Nhìn xem trong nội bộ khổng tước huyễn thú, cơ hồ cùng nàng ở vào một đầu thủy bình tuyến thượng Shinsei. Một bộ thương tâm đến cực điểm bộ dáng, nhưng không có nửa giọt nước mắt, trong mắt tràn đầy trêu tức ý cười. Bạch, không có chút gì do dự, khổng tước huyễn thú cái kia to lớn cánh lông vũ bỗng nhiên đối với Terumi Mei quét tới. Cánh lông vũ bên trên lóe ra thanh quang, khiến người ta run sợ. Phanh phanh phanh, giống như là cắt đậu phụ. Từng cây đại thụ che trời bị cái kia to lớn cánh lông vũ vô tình chặt đứt. Mở ra trơn nhẵn chỉnh tề, để cho người ta chấn kinh. Nhưng mà Terumi Mei tại cái kia cánh lông vũ vừa mới quét tới thời điểm, cũng đã cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Khó khăn lắm tránh qua, tránh né cánh lông vũ quét ngang. Trên mặt ý cười vẫn như cũ không giảm phân nửa phân. Nhưng mà một đôi mị nhãn lại là ngưng trọng xuống tới. Cầu nguyệt phiếu, tóm lại các loại cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.